Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1112, có mưu đồ khác. 2. Trúc tiên sinh, ngươi tới rồi. Ở vào Đông Hải thị một tòa 3 tầng lầu phòng bên trong. Một tên trung niên nam tử đứng tại cửa ra vào, đem Trúc Hoàng từ bên ngoài đón vào. Lão ca, sự tình làm được thế nào? Trúc Hoàng tự mình ngồi xuống hỏi. Trúc tiên sinh xin yên tâm, ta làm việc cho tới bây giờ không có thất bại qua. Lăng Trần đã mắc câu rồi, đoán chừng hắn hiện tại đang vì bằng hữu chết mà thương tâm. Rất tốt, ngươi là Lăng lão gia tử đề cử ngươi, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Ở ta sự tình làm thỏa đáng trước, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem Lăng Trần lưu tại Đông Hải thị, tuyệt không thể để hắn phá hủy ta kế hoạch. Cái này không là vấn đề. Một tháng ở trong, Lăng Trần đừng nghĩ đạp xuất Đông Hải thị nửa bước, trừ phi hắn muốn trơ mắt nhìn những bằng hữu kia chết đi. Dừng một chút, lão ca hỏi, Trúc tiên sinh, chờ chuyện của ngươi xử lý xong, có hay không có thể giải quyết Lăng Trần rồi? Trúc Hoàng giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi muốn giải quyết hắn sao? Lão ca, không phải ta xem thường năng lực của ngươi. Ta biết rõ ngươi là có người có bản lĩnh. Bất quá, ngươi muốn đối phó Lăng Trần, còn khiếm khuyết một số hỏa hầu. Đừng nói ngươi cùng ta, cho dù là Lăng lão gia tử tự mình động thủ, cũng không nhất định hoàn toàn chắc chắn xử lý Lăng Trần. Tốt, Lăng Trần sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Mệnh của hắn sớm muộn sẽ có người tới thu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là hoàn thành chúng ta kế hoạch. Vâng. Ta hiểu được, đúng rồi, lão ca, ta chỗ này có một phần bảng danh sách, là ta tối hôm qua sửa sang lại, có lẽ đối với ngươi chỗ hữu dụng. Tiếp nhận Trúc Hoàng đưa tới bảng danh sách, lão ca nhìn qua 2 lần, khoan hậu lông mày lập tức dương lên, cười nói, đa tạ Trúc tiên sinh cung cấp tin tức, dạng này dễ dàng hơn ta làm việc. Được rồi, ngươi mau lên, ta còn có 2 giờ muốn lên máy bay. Chờ ta trở lại về sau, chúng ta cùng một chỗ ăn mừng. Trúc tiên sinh đi thong thả. Chấm chấm, 3 ngày đi qua, Lăng Trần trở nên càng ngày càng cẩn thận. Ngụy Quân chết nói cho hắn biết, lão ca tuyệt sẽ không bỏ qua bên cạnh hắn bất luận cái gì bằng hữu. Cho dù là quan hệ kém cỏi bằng hữu, cũng đã trở thành lão ca mục tiêu. Đây không thể nghi ngờ là Lăng Trần nhức đầu nhất sự tình. Hắn ở Đông Hải thị ngốc lâu như vậy, bằng hữu không ít, nhất là Hồng Vũ tập đoàn, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy, những người này đều là bằng hữu của hắn. Ai biết được lão ca có thể hay không xuống tay với bọn họ. Vì bảo hộ an toàn, Lăng Trần ở tăng cường đám người bảo an đồng thời, cũng gia tăng điều tra cường độ. Chỉ cần lão ca còn tại Đông Hải thị, cho dù là đào sâu 3 thước, hắn cũng phải đem người tìm ra. Một ngày này, Lăng Trần đi vào căn cứ, muốn hỏi một chút Hồ Phi tiến triển. Vừa tới khống chế trung tâm, Lăng Trần còn chưa kịp ngồi xuống, liền tiếp vào một cái không quen điện thoại. Nguyên lai tưởng rằng là lão ca đánh tới, nhưng là, khi điện thoại kết nối, Lăng Trần mới biết rõ thân phận của đối phương. Lăng Đào, hắn một mực chờ đợi người. Cha ta đâu? Hắn người ở đâu? Lăng Trần không kịp chờ đợi hỏi. Lăng Đào thật vất vả gọi điện thoại cho hắn. Hắn nhất định cần phải nắm chắc cơ hội. Hỏi rõ ràng Lăng Khôn hạ lạc. Tiểu tử, ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Liên quan tới ngươi chuyện của ba tình tương đối phức tạp. Trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Chúng ta về sau trò chuyện tiếp. Hiện tại, có một kiện chuyện trọng yếu hơn cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ta có thể muốn mượn dùng ngươi một phần lực lượng. Lăng Đào nói ra, chúng ta cùng Phương Nam Lăng gia đã toàn diện khai chiến. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng ta còn đánh giá thấp Phương Nam Lăng gia thế lực. Những năm gần đây, bọn hắn một mực ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó. Tích lũy lực lượng, hiện tại bạo phát ra thực lực xa xa siêu xuất tưởng tượng của ta. Lúc đầu ta không muốn làm phiền ngươi. Người thật vất vả ổn định lại, chính là khuếch trương thế lực vững bước phát triển thời cơ tốt. Bất quá, dám tại tình huống hiện tại, ta chỉ có thể để ngươi xuất thủ. Lăng Trần trầm tư một chút, hỏi, ngươi cần bao nhiêu nhân thủ? 300 tinh anh, bao quát bên cạnh ngươi những cao thủ kia. Ta đều muốn. Không được, ta điều không ra nhiều người như vậy. Ta hiện tại cũng gặp phải phiền toái. Nhu cầu cấp bách đại lượng nhân thủ. Nhiều lắm là mượn ngươi 200 người. Đến mức những bằng hữu kia của ta. Ta muốn trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Dù sao bọn hắn không phải thủ hạ của ta. Ta không có tư cách ra lệnh cho bọn họ. 200 người quá ít. Tới cũng là không không chịu chết. Căn bản ngăn cản không nổi thế công của bọn hắn. Dừng một chút, Lăng Đào nghiêm mặt nói. Lăng Trần, ta không có thời gian cùng ngươi sóng tốn nước bọt. Nói thật với ngươi, chúng ta một tòa căn cứ chính gặp công kích. Phụ trách tòa kia căn cứ an toàn chính là cháu nữ. Tình huống nàng bây giờ 10 phần nguy cấp. Căn cứ ta nhận được tình báo. Nếu như không có trợ giúp, nàng nhiều lắm là kiên trì 3 ngày. Lăng Trần nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Khó nói các ngươi rút không ra nhân thủ trợ giúp nếu như có thể mà nói. Ta cũng sẽ không tìm ngươi. Phương Nam Lăng ra triển khai toàn diện thế công. Chúng ta mỗi cái địa khu thế lực đều lọt vào công kích. Căn bản điều không ra nhân thủ. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Chuyện này ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết. Coi như không cho chúng ta. Cũng nên vì cháu nữ ngẫm lại. Nói xong. Lăng Đào không cho Lăng Trần cơ hội mở miệng, trực tiếp cúp điện thoại. Cùng lúc đó, điện thoại di động truyền đến một trận chấn động âm thanh. Là Lăng Đào gửi tới tin nhắn. Bên trên có cháu nữ vị trí tin tức. Móa, Lăng Trần nhịn không được mắng một tiếng. Giờ khắc này, hắn cuối cùng minh bạch lão ca giáp tâm. Đối phương là cố ý kiềm chế lại chính mình, để cho hắn lưu tại Đông Hải thị. Dưới mắt, không chỉ có muốn bảo vệ Nam Vinh Uyển Thanh đám người an toàn, còn muốn lục soát lão ca hạ lạc. Hồ Phi đã điều gần nửa nhân thủ, có thể vận dụng nhân lực chỉ có gần 200 người. Dựa theo Lăng Đào yêu cầu, hắn nhất định phải vận dụng toàn bộ lực lượng đi trợ giúp cháu nữ. Bằng không mà nói, cháu nữ tướng cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là, nếu như hắn làm theo, cái kia Đông Hải thị phòng ngự lực lượng sẽ yếu đi rất nhiều. Cho những cái kia người trong lòng có quỷ thừa dịp cơ hội. Mập mạp, thế nào, nhìn thấy mặt sắc mặt ngưng trọng Lăng Trần đi tới. Hồ Phi có chút không ổn, vội vàng hỏi nói, căn cứ bên trong có thể sử dụng xương vỏ ngoài bọc thép có bao nhiêu, toàn bộ thêm lên có 150 bộ trái phải, cho ta 100 bộ. Mặt khác, người để kẻ ngốc chọn lựa 100 tên tinh anh. Hồ Phi ngẩn người, hỏi, ta nói, ngươi đây là muốn với ai khai chiến, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đây chính là Đông Hải thị, ngươi nếu là tiến hành đại quy mô đoàn chiến, người ở phía trên chắc chắn sẽ không cho phép. Ta biết, những này ngươi cũng chớ để ý, tận mau giúp ta an bài tốt. Đúng rồi, Bách Huyễn quân người đâu, hắn ở đâu? Ta tìm hắn có việc gấp. Từ tình huống hiện tại đến xem, cháu nữ bên kia là khẳng định phải đi. Hắn tổng không thể trơ mắt nhìn cháu nữ xảy ra chuyện. Cho nên, hiện tại biện pháp duy nhất là để Bách Huyễn quân giả mạo chính mình, lưu tại Đông Hải thị tọa trấn. 100 tên tinh anh tuy nhiên không nhiều, nhưng chỉ cần trang bị xương vỏ ngoài bọc thép, sức chiến đấu đủ để bù đắp được 300-400 người. Hẳn là đủ rồi, đem tất cả mọi chuyện an bài tốt. Đã là hơn 10 giờ tối. Bận rộn một ngày, Lăng Trần mệt tinh bì lực tẫn, kéo lấy mệt mỏi thân thể về đến nhà. Nam Vinh Uyển Thanh các nàng đều đã ngủ. Chỉ có Liễu Tích Giao gian phòng vẫn sáng đèn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,